Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 298, lúc trước. Nguyên bản, bối xác nhai nhà này trong quán cà phê chỉ là hấp dẫn lấy một chút trạch nam trạch nữ nhóm. Nhưng là từ khi tiểu vũ lão bản biểu muội hình dáng kia thức khó coi. Nhưng là cảm giác bạo dạp bánh gato sản xuất về sau. Rất tự nhiên liền lại hấp dẫn một đống lớn ăn hàng. Chính vì vậy, tiệm này khách nhân liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có một ít ngây ngô nam nữ ở chỗ này manh động tình cảm. Hết thảy, đều hướng về mỹ hảo phương hướng tiến gần đến. Mà đồng thời, có lẽ là sáng thế người ác thú vị. Có lẽ là rõ ràng bên trong định trước. Dù sao giống như rất nhiều đủ để cải biến thế giới cách cục sự tình. Nói chuyện, gặp mặt cũng đều sẽ xuất hiện ở đây. Bạch Hùng cùng Trần Tiếu trong góc ngồi đối diện. Nơi này cơ hồ trở thành vui cười chim tiểu đội chuyên môn chỗ ngồi. Dù sao đối với trưởng thành loại này bộ dáng ba người tới nói. Xuất hiện tại trong quán cà phê bao nhiêu đều có chút sẽ hấp dẫn ánh mắt. Vạn nhất có cái hứng thú gì yêu thích khác loại trạch nam bởi vì chính mình một thân thịt mỡ mà. Sinh ra nghịch phản tâm lý, liền ưa thích gầy, tới cùng Tống Tuyền tiểu tỷ tỷ bộ cái gần như, lại để cho người ta cho thất thủ đâm chết. Đây đều là không chừng sự tình. Ân, mặc dù hiện thực không đến mức như thế tàn bạo, nhưng là, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Như vậy giờ phút này. Bởi vì Tống Tuyền còn chưa tới, cho nên liên quan tới tấn thăng cấp B đầu tiên nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu thảo luận. Trần Tiếu cùng Bạch Hùng hai người liền dành thời gian, nói một lần liên quan tới D391, cũng chính là cái kia lấy ký ức làm thức ăn lão đầu tình huống. Ếch, nói như vậy, cái lão nhân này trải qua lần kia đột phát đẳng cấp biến gì? Hiện tại đã kết luận là một cái cấp C dị thường vật phẩm rồi. Trần Tiếu vừa nói, một bên hướng trà sữa bên trong thêm cục đường. Đúng vậy, hắn hiện tại số hiệu là C211, bởi vì đẳng cấp biến dị là một kiện cực kỳ tình huống đặc thù. Khả năng gần trăm năm đều không có xuất hiện qua một lần. Cho nên, hắn đã tải hơn nửa năm trước. Liền bị mang đến trật tự hội ngân sách Thái Bình Dương phân khu. Với lại hưởng thụ là làm trước đẳng cấp nghiêm khắc nhất thu nhận biện pháp. Mỗi ngày 24 giờ không có khe hở giám sát. Hạn chế hết thảy hoạt động. Tương quan quyền hạn cực cao. Với lại dị thường vật phẩm cũng đang duy trì tiếp tục tính ngủ say. Vẫn xứng có sóng não kiểm trắc. A nha, tốt tốt, nói ngươi muốn nói đi. Trần Tiếu không nhịn được đánh gãy Bạch Hùng, cũng nhấp một hớp trà sữa, tựa hồ là cảm thấy không quá đủ sức lực, cho nên liền lại bắt đầu đi đến ném cục đường. Ý của ta là, người căn bản không có khả năng đạt được hắn. Bạch Hùng thản nhiên nói, trên cái thế giới này không ai có thể tại loại này giám hộ dưới. Từ hội ngân sách trong tay trộm ra dù là một sợi tóc. Trộm rất không ý tứ. Lão tử muốn cướp. Trần Tiếu một mặt không phục thì thào. Bạch Hùng bất đắc dĩ thở dài. Có đôi khi hắn thật đang nghĩ, nếu như liền trực tiếp đem Trần Tiếu cho bóp chết, cái thế giới này có thể hay không liền có thể an tĩnh lại. Cho nên, phân liệt giả bên kia thế nào? Trần Tiếu lại tiếp tục hỏi. Bạch Hùng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Trần Tiếu sẽ như vậy hời hợt liền đem, phân liệt giả, cho nói ra. Chính mình một mực vô cùng cẩn thận sự tình. Tại trong miệng hắn giống như chính là trò chuyện tiếp nhà cách vách lão vương nhẹ nhóm. Thật sự là đau đầu. Ta cùng bọn hắn người mang tin tức nói ngươi tính toán. Mà người kia không có khẳng định, cũng không có phủ định. Chỉ nói là sẽ cùng ta sẽ liên lạc lại. Sau đó các ngươi liền rốt cuộc không có liên hệ. Bạch Hùng nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy bọn hắn chắc chắn sẽ không để ý đến ngươi. Ngươi không biết Thái Bình Dương phân khu là cái gì địa phương? nó bị xây dựng tại đáy biển chỗ sâu, tại mấy vạn mét thủy áp bên trong. Nếu như không có hội ngân sách ra vào thông đạo, không ai có thể từ nơi đó đi tới. Thế nhưng là phân liệt giả người mang tin tức chỉ là do dự. Cũng không có phủ định cái này tưởng tượng. Nói cách khác, bọn hắn cũng không cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Hắc hắc hắc, tin tưởng ta, bọn hắn sẽ gia nhập. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta gặp qua nữ nhân kia. Thật lâu trước đó, ngay tại căn này trong quán cà phê, lúc ấy nơi này chỉ là một kiện phổ thông tiểu điếm. Không có trang phục nữ bộc nhân viên cửa hàng, cũng không có như thế khách hàng, chỉ có cái kia mập chỗ ở lão bản mỗi ngày cuộc sống côn đồ. Ngay tại cái góc này trên ghế, Trần Tiếu ung dung nói, nhấp một hớp trà sữa, tựa hồ là lâm vào cái gì rất mỹ diệu hồi ức. Khi đó ta vừa mới gia nhập hội ngân sách, còn cái gì cũng không biết. Chính là lúc kia, nàng và ta nói rất nhiều. Liên quan tới cái thế giới này, liên quan tới một chút sẽ phải phát sinh sự tình. Hắc hắc hắc, tin tưởng ta, nữ nhân kia dã tâm nhưng so sánh ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Cho nên nàng không có khả năng tại một cái phân bộ trước liền đình chỉ bước chân. Chỉ là không có thời cơ thích hợp, mà bây giờ, ta liền đem thời cơ này hai tay dâng lên, nàng sẽ đồng ý, cũng nhất định phải đồng ý. Bạch Hùng trầm mặc, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không có biết hắn suy nghĩ cái gì. Một lát sau, chính là ngươi nói cái kia tự xưng là tác giả, nữ nhân. Nguyên lai, các ngươi lâu như vậy trước đó liền tiếp xúc qua. Đúng vậy a, nói đến ta cái này nhà trọ vẫn là nàng tìm cho ta đây này. Ta nói, ta chính là có loại này hấp dẫn thú vị sự vật năng lực. Bọn chúng sẽ tự mình tới tìm ta. Nó thực hiện đang hồi tưởng lại đến. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, đây hết thảy đều chính là nhất định phát sinh. Ta nhất định sẽ nhận biết ngươi. Nhất định sẽ cùng phân liệt giả nhóm sinh ra gặp nhau. Nhất định sẽ đánh C211 chủ ý. Ta thậm chí hoài nghi, đây hết thảy đều là cái cục. Có cái gì lực lượng trong bóng tối hướng dẫn ta? Ân, sẽ là ai chứ? Hắc hắc hắc, thật thú vị a, tốt a, mặc kệ như thế nào. Tóm lại vẫn là muốn chờ tin tức của bọn hắn. Bất quá ta đột nhiên rất ngạc nhiên. Ngươi vì cái gì đối cái kia ăn ký ức lão đầu như thế có hứng thú? Ồ, ngươi hỏi cái này a? Trần Tiếu nắm lấy dưới, giống như tại tổ chức ngôn ngữ làm như thế nào trả lời vấn đề này. Nói như thế nào đây? Ngươi cũng biết, ta là một cái chứng mất trí nhớ người bệnh, cho nên ta muốn tìm về ta đến cùng là ai? Đây là kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa, đúng không? Mà cái kia ăn ký ức lão đầu, vừa lúc chính là mở ra ta hồi ức chìa khóa. Bạch Hùng nhíu nhíu mày, ngươi làm sao xác định như vậy? Một cái rất thú vị người nói cho ta biết. Hắn nói ra, về sau không hiểu thấu cười cười. Hắc hắc hắc, một cái phi thường người thú vị. Ai, ngươi sẽ không biết hắn. Ấn lý thuyết, ta nên tính là hắn chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà, ngươi cùng người ở chung? Đương nhiên không có, chủ thuê nhà lại không nhất định không muốn dính đến phòng ở. Hắn chỉ là ở ta cái này. A nha, tốt, thay cái chủ đề đi. Trần Tiếu nói ra, cũng rất không thoải mái uốn éo người. Tựa hồ vừa nhắc tới, chủ thuê nhà, cái từ này. Trong lòng của hắn liền rất là mâu thuẫn đồng dạng. Mà đúng lúc này, quán cà phê trước cửa chuông gió vang lên một cái. Tống Tuyền đã đẩy cửa ra, hướng hai người bên này đi tới. Tốt a, xem ra có thể thương lượng một chút liên quan tới nhiệm vụ sự tình. Trần Tiếu một hơi đem tất cả trà sữa tất cả đều rót vào miệng bên trong, kích động nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.